Chương 75, giết Giao Lâm cái này tiện tỷ. Giao Lâm khắt khe đến cực điểm bén nhọn uy hiếp, để cho lúc đầu chỉ tính toán đem người ném ra bên ngoài Mị Nhi, đồng nhiên thu tay lại đem người nhấn đập xuống đất. Đại tiểu thư, ta muốn giết nàng. Yến Du lại xoay người, bình tĩnh nhìn xem Giao Lâm, ta đã nghe qua người thanh âm. Tại Yến Tử Du bày cho nàng trong ngộng ngươi, Giao Lâm đau đến quất thẳng tới tức, lại cho là mình uy hiếp thành công. Yến Tử Du tiện nhân này quả nhiên không dám đối nàng như thế nào, dù sao tiện nhân kia còn muốn lấy trèo cao sao, gả cho Cố Thất Lang thế mà Yến Du lại nói ra, Giao Lâm không kịp chuẩn bị lời nói, giết nàng. Yến Du vẫn cho là, nàng lúc ấy ở trong mơ nghe được là Yến Thanh Đường thanh âm, bây giờ trở về nhớ tới, lúc ấy là xuất hiện có hai âm thanh, thứ nhất là Yến Thanh Đường, thứ hai còn lại là cái này Giao Đài Tiên Tông nữ đệ tử. Các nàng cùng một chỗ chứng kiến nhục nhã, lăng ngược Yến Tử Du, để cho người sau sẩy thai, trơ mắt nhìn xem người sau lâm vào tuyệt vọng, mà các nàng tại lớn tiếng khen hay, đang giễu cợt, các nàng đều là hung thủ. Cao y mà thời khắc này, coi là nghe nhầm rồi Giao Lâm, nàng ngược lại là còn muốn nói điểm cái gì, hoặc là nói là còn muốn mắng chút gì đó tới. Cũng đừng nói Mị Nhi sẽ không cho nàng thời gian, chính là Yến Tử Thiều hắn cu nở dê sẽ không. Cho nên hắn đã động thủ cái kia cái mọc đầy hoạt dao ngược lại thứ thu móng, đã hung ác xé nát Giao Lâm cái cổ. Mị Nhi, Ân Lưu Phong, hai người đồng thời bảo trì trừng lớn mắt tư thái, nhìn xem đã khí tuyệt bỏ mình Giao Lâm, cái trước là không thể tin được chính mình lại bị cướp đầu người, người sau là nghẹn ngào ta nói, Yến đại tiểu thư, ngươi bây giờ cùng Côn Ngô Tông có thủ còn chưa đủ à, thế nào còn giết muốn Giao Đài Tiền Tông dòng chính đệ tử á? Ân Lưu Phong liền không rõ. Tại sao có thể có người như thế có thế chiêu cựu ra dưới mắt Côn Ngô Tông cùng Thương Ngô Tông xung đột đã không thể tránh né. Người bình thường không phải hẳn là chuyên chú điểm, trước làm xong Côn Ngô Tông phiền phức lại nói sao thế nào còn muốn nhả một cái cọng rơm cứng Giao Đài Tiền Tông, mặc dù thực lực tổng hợp xếp tại Côn Ngô Tông phía dưới, nhưng người sáng suốt đều biết, Giao Đài Tiền Tông ngoại trừ thiếu Côn Ngô Tông một vị chuyển kỳ triệu linh sư. Cái khác thực lực tổng hợp đều không khác mấy ai, cho nên liền xem như bọn hắn đu đô, cũng không dám dạng này duy nhất một lần đắc tội như thế hai cái đỉnh cấp đại tông. Không thấy được hắn đều muốn dẫn Côn Ngô Tông đệ tử, đi cho Giao Đài Tiền Tông giết sao? Giao Đài Tiền Tông người cho dù có truy sát thủ đoạn, truy xét đến cũng chỉ sẽ là hoạt giao giết nàng này. Động thủ Yến Tử Thiều lại yên lặng trả lời, hiển nhiên là tại động thủ trong nháy mắt, liền muốn đến rõ ràng. Có thế Mị Nhi liền rất không cao hứng. Ngươi dựa vào cái gì liền cướp ta đầu người? A Yến Tử Thiều hiển nhiên còn không có hiểu rõ, Mị Nhi đang tức giận cái gì. Nhưng Yến Du cũng rất minh bạch, cho nên nàng đã trấn an Mị Nhi, người đã chết liền tốt. Đại tiểu thư Mị Nhi chịu nhục hít sâu một hơi, mới nhịn xuống đánh người xung động, dù sao đối phương là đại tiểu thư nhị ca, nàng đến nhịn xuống nhịn xuống. Mà này lại Yến Tiểu Bảo, hắn liền con mắt lập lòe phát sáng nhìn xem hắn nhị cứu cứu. A đắt đắt đánh thật hay, ai bảo tên bại hoại này mắng Mỹ nhân mẫu thân? Yến Tử Thiều lực chú ý lập tức từ Mỹ Nhi trên thân, chuyển rời đến Yến Tiểu Bảo trên thân, còn bị cái này tiểu trích cái kia sùng bái, hưng phấn ánh mắt, thấy được tả cờ không có ý tứ sờ sờ đầu, phối hợp hắn bộ kia ác thú hung dạng, cả một cái khờ bao không thể nghi ngờ. Ân Lưu Phong không mắt thấy bưng kín mắt, mà hắn hộ vệ nhị mao ngược lại là không nhàn rỗi, hắn lập tức móc ra một cái bình sứ nhỏ. Cũng hướng Giao Lâm trên thân vậy đi, người sau thi thể liền trong nháy mắt biến mất. Hóa thi phân Yến Tử Thiều kinh ngạc nhìn xem Ân Lưu Phong, không khỏi cảm khái, vẫn là Xương Huyền Quân quen thuộc, kể từ đó, Giao Đài Tiên Tông càng không đầu mối. Ta Ân Lưu Phong không nói gì ngưng nghẹn, này làm sao có thể nói là hắn, quen thuộc đâu, này không nhìn thấy là cái kia ngu xuẩn hộ vệ làm gì, cùng hắn có quan hệ gì? Ân Lưu Phong hít thở sâu mấy khẩu khí, dự định nhìn về Yến Du dưỡng dưỡng mắt. Lấy an ủi mình bị tức điên tim gan phổi, đã thấy Yến Du đang đánh giá lấy trước mắt huyệt động, thần sắc hình như có không đúng. Có cái gì dị thường sao? Ân Lưu Phong lập tức tiến lên hỏi. Yến Du gật gật đầu, đây là một tòa chết đi động phủ. Chết đi? Ân Lưu Phong lại không hiểu hỏi ngược lại, ngươi ý là, cái này vốn là một tòa có linh trí động phủ ứng, nó là Thái Thương Phủ, đản sinh tại Thái Sơ Thủy Nguyên động phủ. Yến Du đưa tay chạm đến lấy khô nước động phủ mặt ngoài. Đã không cách nào cảm nhận được động phủ bất luận cái gì sinh cơ. A Yến Tiểu Bảo cu nở dê học hắn nương thân, sờ sờ Thái Thương Phủ, tiếp đó hắn liền bắt được một khối bùn, còn vô ý thức liền dồn vào trong miệng. Không thể ăn. Yến Du ngăn lại con trai tiểu động tác, liền hôn một chút hắn tiểu chọc đầu, tiểu bảo đói bụng sao a đắt đắt tiến tiểu bảo trừng mắt nhìn, vừa nát vụng sờ sờ chính mình bụng nhỏ. Yến Du liền cười nói, Mị Nhi, cho tiểu bảo nấu cơm, chúng ta nghỉ ngơi một hồi lại đi. A Ân Lưu Phong liền trợn tròn mắt nói, chúng ta không phải hẳn là trước vội vàng đi vào sao Côn Ngô Tông người, còn có Xuân Tín quân người, đều đi theo chúng ta đây rất gấp không sao. Yến Du cũng không thèm để ý, từ túi vạn hóa bên trong lấy ra thảm, lại đem con trai an trí đi tới, nàng tắc thì thuận thế ngồi ở con trai bên cạnh. A đắt đắt tiến tiểu bảo thật hưng phấn tại mềm mềm trên mặt thảm lăn lăn, hắn những ngày này cơ bản đều bị ôm, hiếm khi bị bung ra tự do lăn, tự nhiên là chơi đến thật cao hứng. Thế là chờ Cấu Nguyên Minh, cùng Trình Minh bọn người, bao quát giao đài tiền tông các đệ tử, đều tìm đến nơi đây lúc, bọn hắn liền thấy một bộ khói bếp lượn lờ ấm áp hiện trường Yến Đại Tiểu Thư, ngay tại cho nàng trẻ nít nhỏ cho ăn cháo. Cái, tình huống như thế nào Trình Minh cực kỳ mê mang bởi vì cái này cùng hắn bình thường tham gia đoạt bảo thám hiểm, họa phong hoàn toàn không giống hắn có phải hay không đi lầm đường.